Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương mẹ con đấu trí. Tiêu Tiêu, nghe thấy mẫu thân có chút lo lắng hô hoán. Mộ Dung Tiêu rồi mới từ quá khứ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Hắn lập tức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt liệt khai miệng, lộ ra một ngây thơ tươi cười. Lại nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Nương, một tiếng này kiều kiều mềm lại nọa nọa hô hoán. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe, lại là mềm lòng được không được. Nàng thân thủ nhẹ bóp một chút Tiểu Tiêu Tiêu phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Giận dữ cười nói, người này tiểu tử thối. Còn nhỏ tuổi liền bày làm ra một bộ làm ra vẻ bộ dáng. Đến, nói cho mẫu thân biết. Ta Tiểu Tiêu Tiêu vừa đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Tiêu Tiêu giả bộ nghe không hiểu lời của nàng, giống như vẻ mặt hồ đồ chiều nàng lộ ra một ngây thơ cười. Xả của nàng quần áo, ra hiệu nàng mau đi về phía trước, nỗ lực muốn rời đi khai chú ý của nàng lực. Nương, nương, chơi đi, hắn cũng không muốn hiện tại liền nói cho mẫu thân biết. Hắn cũng là mang theo ký ức trùng sinh, giống. Nếu như bây giờ nói, kia nhiều không tốt ngoạn, đáng thương Mộ Dung Cửu Nguyệt, còn không biết, nàng bị nhà mình yêu nghiệt nhi tử tính toán, chỉ có thể cam chịu số phận dẫn con trai bảo bối chơi đi. Mà nàng cho rằng thông minh lanh lợi cái kia con trai bảo bối. Lúc này chính nằm bò ở bả vai của nàng thượng, tặc tặc cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu, lắc mình tới Linh Tuyền bên cạnh. Dụng ý niệm triệu tới một thìa nhỏ, trang một điểm linh nước suối, đút cho Tiểu Tiêu Tiêu uống, kia ngọt linh nước suối vừa vào cổ, Tiểu Tiêu Tiêu lập tức cảm giác, thân thể này rất là thoải mái, tựa như cam lộ vào đại địa, nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng vào giờ khắc này mở rộng ra. Liền thần thức đô trở nên càng thêm thanh minh, Tiểu Tiêu Tiêu thấy hắn ra nương thân uy hắn uống một hớp nhỏ. Hình như sẽ không có lại cho hắn uống ý tứ, vội vàng xả mẹ hắn thân thẳng hô, nương, còn muốn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn gấp đến độ thẳng trừng mắt tiểu bộ dáng. Trong lòng cười thầm, lại kiên nhẫn giải thích với hắn, Tiêu Tiêu, này linh nước suối có tẩy tủy phạt cốt công hiệu, ngươi còn nhỏ, một chút uống được quá nhiều, thân thể này hội chịu không nổi. Ngoan, ngày mai nương sẽ cho người uống. Không sợ, ta muốn uống, thấy Tiểu Tiêu Tiêu náo cái không ngừng. Tiểu cánh tay cẳng chân ở nơi đó dùng sức đạp giấy rụa. Rất có nàng không cho, hắn liền tự cái xuống đất uống đi ý tứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác mình đều nhanh ôm bất ở hắn. Đành phải nhẹ giọng hống, Tiêu Tiêu, mẫu thân cho ngươi trích quả quả ăn. Có được không? Nói xong, cũng không quản Tiểu Tiêu Tiêu có nguyện ý hay không. Trực tiếp ôm hắn, liền thuấn di đến quả trong rừng cây. Ở trong không gian, nàng cái không gian này chi chủ, là có thể bằng ý niệm thuấn di. Mà kệ nàng nghĩ đến không gian đâu một chỗ, chỉ cần ý niệm khẽ động, nàng là có thể trong nháy mắt đến chỗ đó. Nàng không chỉ có thể dùng ý niệm thuấn di. Còn có thể dụng ý niệm khống chế bên trong không gian tất cả. Bao gồm bên trong tượng tiểu dược và linh thú đẳng đẳng có trí khôn sinh vật. Tiểu Tiêu Tiêu thấy này khắp núi khắp đồng cây ăn quả. Thần thức lặng lẽ giải mở ra. Phát hiện chỉ cần hắn biết trái cây. Ở đây cũng có trồng. Ngay cả hắn không biết chủng loại cũng loại có không ít. Hắn không khỏi âm thầm thán phục. Nhà hắn mẫu thân con bài chưa lật. So với hắn biết còn nhiều hơn Nga, không đơn giản, thật không đơn giản, bất quá, mẫu thân càng lợi hại, hắn mới càng cao hứng. Chỉ có mẫu thân lợi hại, nàng mới sẽ không bị người bắt nạt, bất quá, nói về, kiếp trước mẫu thân, ở nàng tu vi dâng lên hậu kia mấy trăm năm, cơ bản chỉ có nàng bắt nạt người khác phân, lại không người nào dám bắt nạt nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được Tiểu Tiêu Tiêu trên người truyền đến mãnh liệt thần thức dao động. Nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lập tức cười híp mắt nhìn hắn. Tiêu Tiêu bảo bối, người thần thức hình như rất mạnh nga. Người có phải là có chuyện gì hay không? Nghĩ muốn nói cho mẫu thân biết một tiếng. nếu như không phải ở không gian, nếu như nàng không phải không gian chi chủ, sợ rằng còn không phát hiện được tên tiểu tử này bí mật đâu. Nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lời nói thấu ra tới uy hiếp. Nhìn lại nàng kia hơi nheo lại mắt, Tiểu Tiêu Tiêu bỗng nhiên đánh dùng mình một cái. Mẫu thân cái dạng này, thật đáng sợ nga, nhưng hắn mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn nhiên trang được vẻ mặt hồ đồ bộ dáng, chỉ vào trên nhánh cây trái cây, cố ý lắc lắc tiểu thân thể làm nũng. Nương, quả quả, ta muốn, quả quả. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nhi tử không ăn nàng này một bộ, đôi mắt sáng vừa chuyển, được rồi, tiểu tử thối, ngươi không chịu nói phải không? Ta cũng không ép ngươi, tạm thời tha ngươi, ta đảo muốn xem nhìn, ngươi tiểu tử thối này, ở lão tay nương lý còn có thể phiên ra hoa gì hình dáng đến. Hừ hừ, ý của nàng niệm chợt lóe, một hồng toàn bộ đại táo, liền bay đến trên tay của nàng. Tiểu Tiêu Tiêu nhận lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa tới táo. Hai tay phủng, tượng cái tiểu chuột bình thường, răng rắc mảnh cả mani này đã lâu trái cây hương vị. Ngọt giòn đến cực điểm vị, những Tiểu Tiêu Tiêu cảm giác đặc biệt hạnh phúc, hắn thật sâu cảm giác, có thể trọng hoạt một lần, thực sự thật tốt quá. Ăn phân nửa, Tiểu Tiêu Tiêu thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia dịu dàng sủng ái con ngươi. Giật mình, vội vàng đem trong tay táo nhét vào Mộ Dung Cửu Nguyệt bên miệng. Nương, ăn ngon, nương cũng ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được nhi tử với nàng hiếu tâm, lập tức cảm động vô cùng, mở miệng tiểu cắn một miếng, chậm rãi nhai, đem kia đầy hạnh phúc trái cây hòa ngọt nước cấp nuốt xuống. Nàng lúc này mới dùng sức hôn một cái nhi tử mặt. Tiêu Tiêu thật ngoan, không hổ là mẫu thân hảo nhi tử. Tiểu Tiêu Tiêu một bên gặm trái cây, một bên bỗng nhiên gật đầu. Đó là, hắn kia tượng ăn vặt hóa như nhau tham miêu dạng. Lại chọc cho Mộ Dung Cửu Nguyệt ha ha cười không ngừng. Trùng sinh, nhi tử cũng về, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm tình, cũng theo trong sáng hoa tung bay khởi đến. Tiểu Tiêu Tiêu ăn uống no đủ sau, dù cho hắn chưa muốn ngủ, nhưng hắn này tiểu thân thể nhưng chịu không được, còn là nặng nề đã ngủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa hắn mang vào dược lâu, đặt ở lầu hai phòng ngủ trên giường lớn, lại giúp hắn đắp kín tiểu chăn, lúc này mới xuống lầu, tiểu dược đã ở dưới lầu chờ. Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo tiểu dược, đem nàng muốn luyện chế tẩy tủy đan dược liệu cấp lấy tới. Kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt, tu vi tới kỳ độ kiếp, đã là một bước đăng tiên cảnh giới. Đối với tu sĩ sử dụng sơ cấp nhất tẩy tủy đan, nàng ở không gian cũng không có bảo tồn bao nhiêu. Nghĩ đến nàng xuất sơn sau, muốn gặp Lệ Kiêu, còn muốn bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Này sơ cấp tẩy tủy đan là ắt không thể thiếu. Nàng không chỉ muốn luyện chế tẩy tủy đan, còn muốn luyện chế một ít tịch cốc đan, luyện khí đan, bổ linh đan, tăng nguyên đan, hồi xuân đan, giải độc đan đẳng đẳng dự phòng. Này đó sơ cấp đan dược, ở người tu tiên trước mặt là không đủ nhìn, nhưng ở phàm giới, tuyệt đối là vừa ra tay là có thể chấn động một tảng lớn nhân. Nàng có này dược linh không gian, khác không có, đan dược kia là có thể đương đường đậu ăn, chỉ cần nguyện ý theo người của nàng, nàng cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Dược liệu vừa đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt đầu ngón tay một điểm, lò lửa liền hừng hực thiêu đốt khởi đến. Theo thời gian trôi qua, một lò đan dược ra, kia nồng đậm mùi thuốc phị, liền vẫn xoay quanh không đi. Nhìn bên cạnh chất đầy đan dược, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới hài lòng thu tay. Nàng dò xét một chút bên ngoài thời gian, phát hiện bên ngoài cũng bất quá mới qua hai canh giờ. Uyển Thanh và Uyển Lam kia hai nha đầu, đang của nàng trước cửa phòng chuyển đến chuyển đi, kia vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt vi câu khởi môi. Hết chương.